Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thiên địa hợp nhất. Ghê gớm a, những tinh thần gạo này sao? Tô Viêm cơ thể chảy xuôi ngôi sao thần huy, lỗ chân lông đều phụt lên ra ánh sao, cả người sán lạn rực rỡ. Loại gạo này phi thường thần kỳ, tan ra thần dịch. Ẩn chứa tinh túy ngôi sao thần lực, bắt đầu tẩm bổ máu cùng cốt của hắn. Loại này thần năng đối với Tô Viêm thân xác có hiệu quả. Tựa hồ trường kỳ ăn loại gạo này, nhưng là tiến hóa đến ngôi sao bảo thể cấp độ. Vậy thì có chút kinh người. Tô Viêm rất muốn biết rõ thiết bảo tài đến cùng từ nơi nào làm ra loại gạo này. Nếu là có thể uống lâu dài, ghê gớm, đừng ăn. Người cái giết ngàn đao, ta nói còn không được mà. Thiết bảo tài tức đến mặt đều tái rồi, nó cũng không đuổi kịp Tô Viêm. Cái tên này tức giận rồi. Tô Viêm bật cười, hắn không còn ăn. Trong bảo đỉnh đồng thau này có tới hơn 300 hạt gạo. Viên viên óng ánh sán lạn, như là một mảnh tinh xa. Cực đoan thần dị, thiết bảo tài mặt tối sầm lại chạy lên đi. Nhìn thấy gạo còn sót lại không ít, thiết bảo tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó nhìn Tô Viêm kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi sống thế nào đi ra rồi? Tô Viêm trên trán nổi gân xanh, cái này thiết bảo tài có phải là cho rằng hắn không thể sống sót trở về rồi? Nói đi, loại gạo này là xảy ra chuyện gì? Tô Viêm trực tiếp hỏi, ngươi có thể đừng nói cho ta. Cùng đồng thau bảo đỉnh không có quan hệ. Ngươi cho ta thành thật khai báo vấn đề. Loại gạo này ngươi còn tư tàng bao nhiêu? Cái gì tư tàng bao nhiêu? Thiết bảo tài thét to. Đây chính là tinh thần gạo. Ngươi cho rằng đây là cái gì gạo? Hơn 300 hạt tinh thần gạo ở hiện tại hoàn cảnh tu luyện đã là một bút của cải cách dù. Tiểu tử ngươi vừa nãy có thể trộm chịu không ít. Ta còn không hỏi ngươi. Thực lực của ngươi làm sao tăng cường nhiều như vậy? Ngươi lẽ nào mở ra mạnh nhất thí luyện? Thiết bảo tài dựng thẳng lỗ tai. Rất muốn biết Tô Viêm ở sân thí luyện trải qua. Nó mơ hồ phát hiện Tô Viêm thể chất thay đổi. Ẩn chứa một loại vương giả thần uy. Điều này làm cho thiết bảo tài trong đầu bồn chồn. Tô Viêm làm sao đột nhiên tiến hóa thành vương thể rồi? Ngươi thiếu cho ta ngắt lời. Không đem sự tình bàn giao rõ ràng, đồng thau bảo đỉnh ta cũng không cho ngươi dùng. Tô Viêm quay đầu liền đi, hướng về nghệ viên nơi ở nhanh chóng chạy đi. Tô Viêm đừng đi, chúng ta tốt tốt thương lượng một chút. Ngươi đem đồng thau bảo đỉnh ở cho ta dùng một quãng thời gian. Ta cho ngươi biết liên quan với sân thí luyện bí mật. Thiết bảo tài vội vã đuổi tới. Chỉ bất quá bọn hắn tới gần nghệ viên nơi ở thời điểm. Tô Viêm cùng thiết bảo tài đều cả người tóc gáy dựng thẳng. Đừng nói chuyện, thiết bảo tài nghiêm túc nói. Tô Viêm cũng nín thở. Trong không gian phía trước, lộ ra đến một trận lại một trận. Cực đoan dọa người khí thế, như là một cái to lớn thần ma sơn đứng sững ở phía trước. Vận chuyển thời khắc. Có thể cắn nát thiên địa. Tô Viêm cùng thiết bảo tài đều là bị nghệ viên cả người tỏa ra sức mạnh bị kinh sợ. Giờ khắc này bọn họ đều có một loại người thể sắp nứt xu thế. Ha ha, lão sư ngộ ra thiên địa quy tắc. Tô Viêm sắc mặt vui vẻ. Giờ khắc này nghệ viên khí thế hùng vĩ, như là một cái to lớn thần ma sơn đứng sừng sững ở trong thiên địa. Dập dờn làm người nghẹt thở gợn sóng. Hắn toàn bộ thân xác đều có chút mơ hồ. Này bị thiên ti vạn lũ thiên địa quy tắc sức mạnh bao vây lấy. Theo nghệ viên đánh quyền thời khắc, khắp nơi theo nổ vang. Trong quy tắc mặt lan tràn mà ra, tràn ngập ngập trời khí lực. Mà hắn toàn bộ màu đồng cổ cơ thể, lượn lờ vương giả thần vận. Như là một tôn nhân trung chi vương muốn phá kén mà ra. Nghệ viên lão sư vương thể thể chất thần vận. Tô Viêm nội tâm cả kinh. Lẽ nào chỉ có ngộ ra thiên địa quy tắc mới có thể mở ra thể chất thần tàng. Có thể vì sao chính mình sớm một bước làm được. Ầm ầm, nghệ viên khí tức thay đổi, hóa thành một đầu thần hổ, thần uy lẫm lẫm, toàn thân tỏa ra mơ hồ thiên địa quy tắc, nhưng là ở Tô Viêm thế giới tinh thần bên trong, dường như một đầu hình thể như núi thần hổ ở đây hiển hóa ra ngoài. Rất kinh người thể hiện, nghệ viên hơi giơ tay nhấc chân, đều xúc động thiên địa quy tắc chập trùng. Trong cơ thể hắn mơ hồ có cực cường tiềm năng ở thẩm thấu. Liền giống như một đầu ẩn núp hung long, sắp sửa nhất phi trùng thiên. Cái này nghệ viên thật là ghê gớm. Hắn không có mệnh tuyền, đều có thể xúc động thiên địa quy tắc lực lượng. Thiết bảo tài đều lấy làm kinh hãi. Tương lai ghê gớm, nói không chắc thật có thể trở thành võ thần. Xem ra hắn ở trong sân thí luyện, hắn được một ít tạo hóa. Nghệ viên lão sư mệnh tuyền nếu là có thể tu bổ lại đây, khẳng định không kém tổ yến. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hắn nhìn trong đỉnh tinh thần gạo. Nghệ viên nếu là ăn đi những tinh thần gạo này, nên có thể thừa thế xông lên mở ra cửa ải chứ. Tiểu tử ngươi làm gì? Thiết bảo tài gấp giơ chân, nói rằng, ngươi có thể chớ làm loạn. Nghệ viên hiện đang ngang ngửa ở ngộ đạo, một khi quấy dày hắn, hắn sẽ từ thiên địa hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài. Đây chính là một kỳ ngộ lớn, tuyệt đối không nên thức tỉnh hắn. Tô Viêm cau mày, cảm giác thiết bảo tài lời nói cũng có chút đạo lý. Tô Viêm, khoảng thời gian này vạn vạn không nên quấy dày nghệ viên tu luyện. Giờ khắc này, Hạ Trạch xuất hiện ở đây. Trong tay hắn có một bộ cổ xưa trận cờ, bị hắn vứt hướng về phía trước, 18 khẩu trận cờ đồng loạt cắm ở nghệ viên chu vi. Khi chúng nó thức tỉnh thời khắc, trận cờ hóa thành một cái cổ trận, xây dựng ra một cái kết giới, đem khu vực này cho phong tỏa ngăn cản, thậm chí che lại nghệ viên tản mát ra sức mạnh cội nguồn. Cái bộ này cổ trận cờ rất mạnh mẽ. Tô Viêm yên tâm không ít, hiện tại có trận pháp che lấp, nghệ viên vượt cửa ải sẽ thuận lợi không ít. Hạ Trạch con mắt sâu sắc liếc mắt một cái Tô Viêm, mơ hồ phát hiện Tô Viêm trong thân thể tràn ngập một loại phi thường kinh người thần vận, điều này làm cho hắn giật mình. Tô Viêm, ngươi ở sân thí luyện trải qua cái gì thử thách? Tô Viêm cũng không có ẩn giấu, đem mạnh nhất thử thách sự tình nói ra. Điều này làm cho Hạ Trạch ngốc tiết. Vẫn còn có một cái mạnh nhất thử thách. Hạ Trạch cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là dặn Tô Viêm, đừng quên cùng Tổ Yến ước chiến. Ai, Tô Viêm cố nhiên tiềm năng nghịch thiên, nhưng là Tổ Yến sắp bước vào đạo môn cảnh, mặc dù là Tô Viêm tu luyện ở thần tốc, cũng rất khó đuổi theo Tổ Yến. Một năm này quá ngắn, muốn ngộ ra thiên địa quy tắc đều cần thời gian rất lâu. Nếu như đến thời điểm nghệ viên xé rách cửa ải, đến thời điểm bằng vào ta cùng nghệ viên chiến lực, nên có thể chống lại Tổ Yến sao? Đến thời điểm có thể kéo dài thời gian liền kéo dài đi, hy vọng không muốn quá tệ. Hạ Trạch thở dài, hắn biết lúc đó Tô Viêm cũng là bị bức ép cuống lên. Bằng không không sẽ chọn cùng Tổ Yến ước chiến. Nếu như thời gian mấy năm Tổ Yến rất khó chờ đợi. Sở dĩ Tô Viêm chỉ có thể nói một năm sau sinh tử ước chiến. Dọc theo đường đi, Tô Viêm ép hỏi thiết bảo tài tinh thần gạo sự tình. Cái tên này cắn chết nói nhặt lậu mua. Tô Viêm căn bản không tin. Hắn cảm giác cùng đồng thau bảo đỉnh có chút quan hệ. Ta muốn vượt cửa ải bát trọng thiên mệnh tuyền, mau chóng đột phá đến cửu trọng thiên. Tô Viêm đi rồi thí luyện tháp, hắn đánh giá chờ mệnh tuyền của mình phá vào cửu trọng thiên mới có độ khả thi vận chuyển thí luyện tháp. Bất quá loại bảo vật cấp bậc này cần thiết thần năng quá dồi dào liền là có thể nắm giữ vận chuyển, lên đến hao tổn cũng to lớn. Tu luyện đi, nhanh chóng bước vào mệnh tuyền cảnh đỉnh phong. Đang nghĩ biện pháp luyện chế kim thân dịch, Tô Viêm lấy ra chừng 100 khối nguyên tinh thạch, thả ra mệnh tuyền điên cuồng thôn phệ. Hắn bây giờ cách bát trọng thiên đã rất gần, rất nhanh sẽ có thể đột phá đi qua. Tô Viêm lo lắng vẫn là kim thân dịch, lấy liễu thành thiên thuật chế thuốc rất khó rèn luyện ra. Nếu như có thể thuận lợi rèn luyện ra một lò kim thân dịch, tu thành kim thân hỏa lò, đến thời điểm chiến lực khẳng định tăng vọt một đoạn dài. Ngay ở Tô Viêm điên cuồng thôn phệ nguyên tinh thạch tinh khí thời khắc, toàn bộ Hoa Hạ liên minh các thế lực lớn đều đau đầu. Đồng Linh Tuyết đã truyền ra ngoài, Tô Viêm sống sót đi ra tin tức cũng truyền ra ngoài. Đây cũng quá kinh bạo, Tô Viêm điên rồi phải không? Lại dám như vậy thu thập Đồng Linh Tuyết. Đáng trách lúc đó ta không ở hiện trường. Có người nện ngực dậm chân, đại hận chính mình không phúc được thấy. Tình báo mới nhất, Đồng Linh Tuyết đã chạy đến trong sân thí luyện, phòng trừng không mặt mũi gặp người. Không biết Đồng Hỏa Ngân nên làm gì. Đồng Hỏa Ngân nhưng là thông qua tinh anh thí luyện, thương thế của hắn cũng dưỡng cho tốt, thậm chí con người màu bạc lột xác thành bảo nhãn, chiến lực tăng cường không ít. Các ngươi còn không biết chứ, Tô Viêm ở sân thí luyện xếp hạng đã vọt tới cái thứ nhất. Liên tiếp tin tức để phái thanh niên nhân mã đều sắc mặt khó coi. Hiện tại Tổ Yến đang bế quan xung kích cảnh giới tiếp theo. Hiện tại ngược lại tốt, giác tỉnh cảnh tiềm năng đệ nhất bị Tô Viêm cướp đi, chiến lực đệ nhất bị Hạ Trạch cướp đi, liền một cái sân thí luyện xếp hạng thứ nhất cái rơi vào Tô Viêm trên người. Tô Viêm, ngươi lăn ra đây cho ta. Một ngày này Hoa Hạ thành run mạnh, ngập trời liệt diễm đều muốn thôn phệ vòm trời. Đầy trời màu bạc thần huy chảy xuôi mà ra, cuồn cuộn bốc cháy lên, để một con đường này đều muốn hóa thành tro tàn. Là Đồng Hỏa Ngân, người xung quanh sắc mặt không bình thường. Nhìn thấy Đồng Hỏa Ngân trong cơn giận dữ giết hướng Hoa Hạ học viện. Lăn ra đây, con người màu bạc của hắn lượn lờ rực rỡ bảo huy, như là một khẩu màu bạc sắt kiếm ở đây xuất khiếu, dễ như ăn cháo có thể nứt toác trời cao. Đồng Hỏa Ngân mạnh mẽ không cần nói cũng biết, thương thế không chỉ có dưỡng cho tốt, chiến lực cũng tăng vọt không ít. Giờ khắc này hắn phẫn nộ, giết hướng Hoa Hạ học viện. Hoa Hạ học viện ngoài cửa hộ vệ đều hãi hùng khiếp vía. Vào lúc này Đồng Hỏa Ngân nếu như một cái màu bạc hỏa lò ở đây thiêu đốt, để bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều đang khô héo. Bọn họ từng cái như bị sét đánh, rất khó ngăn cản Đồng Hỏa Ngân bước chân. Hoa Hạ học viện môn hộ đều kém chút bị thiêu sụp. Tùng tùng tùng, Hoa Hạ học viện nơi sâu xa, bỗng nhiên truyền ra ngoài cuồn cuộn gợn sóng màu vàng. Ngàn vạn trọng quét ngang mà ra, ẩn chứa khủng bố thiên địa quy tắc lực lượng, trong phút chốc bao phủ toàn bộ Hoa Hạ học viện. Chấn thiên trung thức tỉnh, cái chuông lớn này như là một ngọn núi lớn, trong phút chốc đánh rơi khỏi. Tùy ý Đồng Hỏa Ngân tại cường đại, giờ khắc này ở chấn thiên trung uy năng bên dưới, đều có theo nát tan xu thế. Hừ, thanh âm lạnh lùng nổ vang, để Đồng Hỏa Ngân tâm thần đều muốn nứt toác. Quả đấm của hắn nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Đây là Hạ Trạch cất bước đi ra, đỉnh đầu chấn thiên trung, cả người tỏa ra đâm thủng bầu trời khí tức, như là một khẩu thần mâu đang chậm chậm giác tỉnh. Đồng Hỏa Ngân, ngươi lại vẫn dám xông vào ta Hoa Hạ học viện, có tin hay không ta hiện tại giải quyết tại chỗ ngươi. Hạ Trạch thần tình lạnh lùng, hắn muốn giết Đồng Hỏa Ngân, quá ung dung rồi. Hoa Hạ thành các đường tu sĩ hiện lên mà đến, chỉ trò trò, nhìn thấy Đồng Hỏa Ngân đều phải bị Hạ Trạch cho trấn áp trên đất. Run lẩy bẩy, Hạ Trạch, Đồng Hỏa Ngân khuôn mặt dữ tợn, cố nén ý sợ hãi giận dữ hết. Đều là 10 đại cường già, ngươi không muốn quá mức, ngươi hiện tại là mạnh hơn ta, có thể không có nghĩa là tương lai mạnh hơn ta. Đồng Hỏa Ngân, Ngươi gan to bằng trời, dám đối với viện trưởng bất kính. Có muốn hay không lão phu chơi với ngươi một chút? Lưu Bành cùng Liễu Thành Thiên lập tức ngang qua đi ra. Hai người bọn họ vị đều là bước vào trúc khí cảnh. Thực lực tăng vọt, hiện tại trong Hoa Hạ Liên Minh, trúc khí cảnh cao thủ từng bước tăng nhanh. Lưu Bành cùng Liễu Thành Thiên bước vào cảnh giới này cũng không ai bất ngờ. Buồn cười, liền bằng các ngươi, cũng dám chọc ta, các ngươi đủ tư cách sao? Đồng Hỏa Ngân giận tím mặt, hắn nhưng là 10 đại cường giả a. Tuy rằng Liễu Thành Thiên cùng Lưu Bành đột phá, nhưng là Đồng Hỏa Ngân vẫn không có đem bọn họ để ở trong mắt. Hạ Trạch, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn bao che Tô Viêm sao? Đồng Hỏa Ngân lửa giận ngút trời nói rằng, hắn 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, hiện tại dám to gan nhằm vào ta Đồng Linh Tuyết. Ta Đồng Hỏa Ngân ở nói thế nào cũng đối với Hoa Hạ Liên Minh làm ra đại công tích. Nhưng là hắn Tô Viêm bất chấp vương pháp, nhất định phải trừng trị 1, 2, ngươi có bản lĩnh ngươi để hắn đi ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Tô Viêm có phải là muốn lật trời? Ta liền hỏi một câu, Tô Viêm ngươi này con rùa đen rút đầu, có dám hay không đi ra? Ngươi có dám hay không? Đồng Hỏa Ngân, mập mạp bay chạy đến, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói ra câu nói này? Ngươi lấy cường rét nhược quen rồi chứ? Có bản lĩnh ngươi khiêu chiến Hạ Trạch chiến thần a? Còn có ngươi làm ra cái gì cho má công lao rồi? Ta làm sao không biết? Các ngươi Hoa Hạ học viện có còn hay không một điểm quy củ rồi? Một cái nho nhỏ sâu đều dám ngay mặt chửi bới ta. Hạ Trạch, ngươi thật đúng là có phương pháp giáo dục. Ngươi hiện tại xác thực là cường giả số 1, nhưng là ngươi đừng quên, Tổ Yến là cường giả số 1 thời điểm cũng không có làm ra quá mức sự tình. Ngươi Hạ Trạch hiện tại có thể chấn ghê gớm, ngươi cho rằng Hoa Hạ Liên Minh bá chủ sao? Ta cho ngươi biết, Tổ Yến chiến thần còn trên đời, ngươi muốn dung túng môn hạ đệ tử làm sằng làm bậy, cũng không hỏi một câu Tổ Yến chiến thần có đáp ứng hay không. Đồng Hỏa Ngân lời nói, để Hoa Hạ học viện truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Được lắm, làm sằng làm bậy, ngươi đường đường 10 đại cường giả, đánh đập huynh đệ ta sự tình làm sao không nói chuyện câu nói này. Còn có cái kia cái gì Đồng Linh Tuyết, trắng trợn cướp giật Bạch Mộng Ảnh bảo vật, ta chỉ có điều lột sạch y phục của nàng trừng trị một hồi. Ngươi gấp cái rắm, Tô Viêm. Ngươi lăn ra đây cho ta. Đồng Hỏa Ngân muốn rách cả mí mắt, cả người màu bạc liệt diễm cuồn cuộn thiêu đốt, tức đến đều muốn nổ tung. Làm sao, ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Tô Viêm cười nhạo nói, liền ngươi cũng xứng để ta khiêu chiến ngươi. Đồng Hỏa Ngân phát ra chẳng đáng âm thanh, ngươi là cái thá gì? Ta Đồng Hỏa Ngân bóp chết ngươi, như là bóp chết một con kiến nhẹ nhõm như vậy. Hơn nữa mấy tháng trước, nếu không là ngươi mượn bàng môn tà đạo, ngươi có tư cách gì cùng ta giao thủ? Bại tướng dưới tay mà thôi, nói những này có tác dụng chó gì? Tô Viêm cười nhạt, câu này đáp lại để Đồng Hỏa Ngân tức đến kém chút không thể thở quá khí. Hắn tức giận nói, có bản lĩnh ngươi đi ra, ngươi dám ra đây sao? Ngươi tên rác rưởi này, ta cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta chính là một tên rác rưởi. Đồng Hỏa Ngân, ta biết ngươi vẫn muốn giết ta. Tô Viêm nghênh ngang đi ra, lạnh lùng nói, đến, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi nhận rõ ràng hiện thực. Không thể, Lưu Bành bọn họ dọa sợ, không ai từng nghĩ tới Tô Viêm trực tiếp đi ra ngoài. Đứng ở hắn Đồng Hỏa Ngân trước mặt nói ra câu nói này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.